Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 gây phiền phức Lý Bàn Tử. Người này, ăn mặc thị trường nhân viên quản lý đồng phục, thân thể mập mạp đem quần áo no đến mức căng phồng. Trên mặt thịt đều chất lên thành đống, có vẻ ngũ quan, đặc biệt là con mắt đặc biệt tiểu, trong đôi mắt xuyên thấu ra thế lực, giả dối ánh sáng. Vừa nhìn liền không phải cái gì tốt sống chung người. Tên mập quay về chuẩn bị mua táo người nói rằng: "Đại gia đừng mua này quả táo. Này quả táo có vấn đề, là biến đổi gen, chúng ta thị trường là muốn đối với đại gia chịu trách nhiệm." Nói, tên mập xoay người đối với Trương Húc nói rằng: "Cầm ngươi quả táo, đi theo ta." Trương Húc vẫn không nói gì. Chuẩn bị mua quả táo người liền mồm năm miệng 10 bắt đầu nghị luận. Cái gì biến đổi gen? Trước đây cũng có người bán biến đổi gen bắp ngô, tại sao không có thấy các ngươi ban quản lý quản? Này quả táo nếu như biến đổi gen, ta thà rằng mỗi ngày ăn biến đổi gen thực phẩm, rõ ràng là đến gây chuyện. Còn nói cái gì vì người khác tốt, chỉ sợ là nhìn quả táo được, muốn chiếm tiện nghi đi. Nghe xong mua quả táo người nghị luận, tên mập trên mặt thoáng hiện qua một tia ảo não. Pháp không trách chúng, huống hồ những này mua đồ người, cũng không về hắn quản. Vì lẽ đó, đối với những người này, hắn một chút biện pháp cũng không có. Người này tên là Lý Đào, nhân xưng Lý Bàn Tử, là này thị trường nhân viên quản lý một trong, cùng Điêu Đại Bưu có chút thân thích quan hệ. Tuy rằng, quan hệ khá xa, thế nhưng Điêu Đại Bưu vẫn xưng hô cái này Lý Bàn Tử vì là ca. Điêu Đại Bưu thu được chỗ tốt gì, đều sẽ phân cho Lý Bàn Tử một phần không nói. Mỗi tháng, Điêu Đại Bưu còn có thể lấy ra một ít tiền đến hiếu kính Lý Bàn Tử cùng cái khác nhân viên quản lý. Vì lẽ đó, Điêu Đại Bưu tuy rằng ở thị trường làm đều không phải cái gì chuyện nghiêm túc, thế nhưng chưa từng có nhân viên quản lý đến gây phiền phức. Cũng là Lý Bàn Tử hoạt động kết quả. Sáng sớm hôm nay, Điêu Đại Bưu ăn lớn như vậy thiệt thòi, làm sao có khả năng cam tâm đây. Buổi trưa, Điêu Đại Bưu đem chợ bán thức ăn nhân viên quản lý, bao quát Lý Bàn Tử ở bên trong, xin mời một trận rượu và thức ăn. Nói chuyện đã xảy ra, Lý Bàn Tử vỗ bộ ngực bảo đảm sẽ tìm Trương Húc phiền phức, sẽ không để cho Trương Húc có cơ hội sẽ ở chợ bán thức ăn bán đồ vật. Này không, Trương Húc vừa tới, Lý Bàn Tử liền đến gây phiền phức đến rồi. Những chuyện này cũng không khó nghĩ thông suốt. Trương Húc trong nháy mắt liền rõ ràng, cái này Lý Bàn Tử hẳn là thế Điêu Đại Bưu ra mặt. Bên cạnh bán món ăn trung niên nữ nhân dùng mang theo vài phần ánh mắt đồng tình nhìn Trương Húc. Ai, nhìn, này phiền phức liền đến. Người trẻ tuổi a, vẫn là không biết nặng nhẹ. Trương Húc tuy rằng không có gì đáng sợ chứ, thế nhưng nội tâm cũng là dâng lên một cơn tức giận. Hiện tại, hắn cảm thấy, hắn đối xử Điêu Đại Bưu đám người quá vẫn là nhân từ. Nhường Điêu Đại Bưu dĩ nhiên cho rằng có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè tìm hắn để gây sự. Lần sau, đụng tới người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ xuống tay ác độc, coi như là không thể phế bỏ hắn, cũng phải nhường hắn cảm thấy đau đớn, nhớ kỹ giáo huấn. Mà Vu Minh ra nhìn thấy cái này Lý Bàn Tử, trên mặt cũng là toát ra một tia bất mãn. Nhìn một chút Trương Húc y phục trên người, Vu Minh ra liền biết, người trẻ tuổi này là bình thường người, nên trong nhà cũng không có bối cảnh gì. Không đúng vậy sẽ không tới nơi này bày sạp bán quả táo. Vu Minh ra còn chưa mở lời, Lý Hưởng liền nói, ngươi là đến gây chuyện sao? Lý Bàn Tử hừ lạnh một hồi. Ta chính là đến gây chuyện, ngươi có thể làm sao? Lý Hưởng nở nụ cười. Không biết, các ngươi An Tức trấn viên thận độc viên trấn trưởng đối với hành vi của ngươi như vậy làm sao xem? Lý Bàn Tử trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tỉ mỉ, trên dưới đánh giá một hồi Lý Hưởng. Lý Hưởng cao to khôi ngô, y phục trên người xem ra rất phổ thông. Trên thực tế đều là quốc tế hàng hiệu. Lý Bàn Tử tuy rằng có điều là một chợ bán thức ăn nhân viên quản lý, thế nhưng đối với những này quốc tế hàng hiệu vẫn hơi hiểu biết. Dù sao, Ăn bọn họ này một bát cơm. Biện người nhận người ánh mắt vẫn là cần phải có. Lý Bàn Tử bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút. Không tin. Nhìn kỹ một chút Lý Tưởng một thân quốc tế hàng hiệu. Cũng là biết. Người này. Quá nửa là nhận thức trưởng trấn. Lý Hưởng lấy ra một tấm danh thiếp. Đưa cho Trương Húc. Tiểu huynh đệ. Người này nếu như lại tìm ngươi phiền phức. Ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ bẩm báo an tức trấn viên trấn trưởng nơi đó. Lý Bàn Tử trên mặt treo lên nụ cười. Tiểu huynh đệ, ngươi tiếp tục bán táo. Ta là nói đùa với ngươi. Nói, Lý Bàn Tử xoay người rời đi. Đùa giỡn, trưởng trấn tuyệt đối là hắn Lý Bàn Tử không trêu chọc nổi nhân vật. Trương Húc mở ra hệ thống giới. Lấy ra đạo kia vận xui phù. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Đàn đến Lý Bàn Tử trên người. Nhất thời, vận xui phù kề sát tới Lý Bàn Tử trên người. Lóe lên một cái. Hoàn toàn biến mất rồi. Trương Húc biết. Này vận xui phù coi như là tác dụng đến Lý Bàn Tử trên người. Cái này Lý Bàn Tử không phải người tốt lành gì. Mình không thể động thủ giáo huấn hắn. Dùng vận xui phù cho hắn một ít giáo huấn đi. Vận xui phù. Kéo dài thời gian 20 phút. Hệ thống ra tay. Tất vì là tinh phẩm cố gắng hưởng thụ đi. Mà người khác chính là cảm thấy thấy hoa mắt. Tựa hồ có một vệt kim quang né qua. Lý Hưởng nhưng là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Trương Húc lấy ra vận xui phù. Cũng nhìn thấy Trương Húc đem vận xui phù bắn đến Lý Bàn Tử trên người. Lý Hưởng càng thêm kinh ngạc. Người trẻ tuổi này trên người vẫn còn có bùa chú. Thân phận của hắn cũng quá khó bề phân biệt. Có như vậy đáng giá ngàn vàng bùa chú. Nhưng là tới nơi này bán táo. Bán táo vẫn là giá trị không cách nào đánh giá linh quả. Nói người trẻ tuổi này phá sản. Tựa hồ, hắn lại thập phần thiếu hụt tiền tài. Nói người trẻ tuổi này bối cảnh thâm hậu. Tựa hồ hắn xem ra lại rất phổ thông. Lý Hưởng mê hoặc, Vu Minh ra cũng là lấy ra chính mình một tấm danh thiếp. Đưa cho Trương Húc, người trẻ tuổi, ở cái này chợ bán thức ăn bán đồ vật. Đụng tới phiền phức, điện thoại cho ta. Đừng nói là các ngươi an tức trấn trưởng trấn, chính là Đông An thị thị trưởng, ta cũng là nhận thức. Vu Minh ra chú ý nhìn Trương Húc trên mặt vẻ mặt. Phát hiện Trương Húc nhìn hắn danh thiếp, trên mặt vẫn thanh thanh thản thản. Vì lẽ đó, biết rồi, người trẻ tuổi này là thật sự không quen biết hắn. Tuy rằng không khỏi thất vọng, nhưng vẫn còn có chút cao hứng. Dù sao, bao nhiêu người đều hướng về phía hắn Đông An thủ phủ tên tuổi để tới gần hắn. Người trẻ tuổi này không biết hắn Đông An thủ phủ tên tuổi. Nhưng hắn bất giác sản sinh một tia về mặt tâm linh thả lỏng. Còn có một tia tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ. Trương Húc trên mặt lộ ra nụ cười. Đa tạ hai vị, sáng mai, ta còn biết được bán quả táo. Các ngươi tới mua đi. Quả táo phẩm chất chỉ có thể so với quả táo phẩm chất càng tốt hơn. Trưa hôm nay, Trương Húc cho ba khỏa cây táo cũng tưới nước linh tuyền. Hơn nữa tưới chỉ so với táo cây nhiều. Không thể so táo cây thiếu. Trương Húc suy đoán, ngày mai, cây táo kết ra đến trái cây. Chỉ có thể so với quả táo càng tốt hơn. Lý Hưởng vừa nghe, con mắt chính là sáng ngời. Vẫn còn có quả táo. Không thể so quả táo phẩm chất kém. Vậy hẳn là cũng là linh quả. Vu Minh ra con mắt cũng là sáng ngời. Buổi trưa hắn đã thưởng thức qua quả táo. Biết quả táo có bao nhiêu ăn ngon. Hiện tại người trẻ tuổi này dĩ nhiên nói. Còn có phẩm chất càng tốt hơn quả táo. Vậy ngày mai liền lại tới rồi an tức trấn một chuyến đi. Vừa lúc đó, mọi người thấy Lý Bàn Tử. Phát sinh ầm ầm cười to. Trương Húc khẽ mỉm cười. Vận xui phù quả nhiên tạo tác dụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.